Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1342, theo dõi cùng truy sát. Nhất càng cầu phiếu đề cử, Smiley, Thịnh Đường Đế Quốc, chiêu binh mua ngựa, bồi dưỡng con số hàng triệu tu luyện già, cần tài nguyên tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng mà, tàn sát vạn lôi chí tôn cùng 6 vị đại la kim tiên, hơn 10 vị kim tiên, theo bọn họ thân lên đến tài nguyên, cứ việc giải quyết rồi Thịnh Đường Đế Quốc khẩn cấp, nhưng lâu dài thời gian tính toán, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Đường tu ly khai vụ nguyên hải, cũng không có mang quá nhiều người, bên người chỉ đi theo Tinh Lệ cùng Hắc Sát Độc Hạt 2 vị đại la kim tiên. Thậm chí hắn ly khai, ngoại trừ Thịnh Đường Đế Quốc hơn 10 vị cao tầng biết được. Đối với còn lại người đều là tuyên bố bế quan tu luyện. Tiên đình, Lôi Nặc Thành, đường tu đáp xuống thành trì bên ngoài về sau, nhìn cửa thành trái phải hai bên mấy trăm vị hạng nặng võ trang tiên nhân cảnh chiến sĩ. Lãnh Khốc đề ra nghi vấn lấy mỗi một vị vào thành thành viên. Đáy mắt hiện ra như có điều suy nghĩ thần sắc, thông hành ngọc giản, làm đường tu theo dòng người đi tới cửa thành hạ về sau. Một vị chiến sĩ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ánh mắt không ngừng ở đường tu thân trên, lên, bồi hồi, đường tu lấy ra thông hành ngọc giản, đưa cho đối phương, từ đâu tới, tên kia chiến sĩ quét mắt nhãn thông hành ngọc giản, chân mày hơi nhíu lại hỏi. Đường tu nói ra, vụ nguyên hải, tên kia chiến sĩ đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nhàn nhạt nói ra, ngươi là Thịnh Đường người của đế quốc. Đường tu cười nói, không sai, tên kia chiến sĩ nói ra, nhớ kỹ, ở Lôi Nặc Thành không cho phép gây chuyện thị phi, không cho phép cùng người chém giết chiến đấu, nếu như gặp phải cừu nhân. Hoặc ly khai Lôi Nặc Thành sau sẽ giải quyết ân oán. Hoặc trực tiếp đi tù ngục thai tiến hành chém giết. Phàm là vi phạm quy củ người, sẽ lọt vào thủ thành tiên quân bắt cùng xử quyết. Đường tu hỏi, ta đã từng tới Lôi Nặc Thành. Nơi đây trước đây không có những thứ này quy củ chứ? Tên kia chiến sĩ hừ lạnh nói, Lôi Nặc Thành quy củ là hơn một năm trước chế định. Toàn bộ tiên đình phạm vi thế lực, mỗi tòa thành trì đều là loại này quy củ, như cảm thấy quy củ không hợp lý, ngươi không cần phải tiến nhập. Nhìn tới, là Quỳnh Vi đã dựa theo chính mình cách nghĩ, bắt đầu quét sạch tiên đình phạm vi thế lực người ngoài. Có nàng mệnh lệnh, sợ rằng Thịnh Đường đại quân của đế quốc, chẳng mấy chốc sẽ chiếm giữ tiên đình lãnh thổ không ít địa bàn. Đợi được Thịnh Đường đế quốc bà, đem toàn bộ tiên đình nạp làm bản đồ chi về sau, tiên đình hơn 10 vạn tiên quân, cũng sẽ trở thành Thịnh Đường quân đội của đế quốc. Trong vòng 10 năm, sợ rằng Thịnh Đường đế quốc chiếm cứ địa bàn, hẳn là so với bây giờ tiên đình tiên vực muốn lớn gấp 2. Chỉnh thể quân lực cũng sẽ tăng gấp bội, đường tu tiếp nhận chính mình thông hành ngọc giản. Theo dòng người tiến nhập thành trì về sau, nhịn không được ngầm cười khổ, Thịnh Đường đế quốc chiếm cứ lãnh thổ càng là mở mang, quân đoàn quy mô càng là bàng đại, tương lai cần tài nguyên lại càng tăng bàng đại, gần nhất 10 năm, Thịnh Đường đế quốc tài nguyên sẽ không khan hiếm, nhưng trong vòng 10 năm nếu như không có đại lượng tài nguyên thu nhập, chỉ sợ cũng hội số vào chẳng bằng số ra. Hồi lâu chi sau, đường tu mới đem trái tim cuối cùng các loại ý niệm trong đầu khu trừ. Ánh mắt quét về phía phồn hoa thành trì quảng trường. Lần này hắn mang theo Tinh Lệ cùng Hắc Sát Độc Hạt xuất hiện. Cũng không có mang theo bất kỳ tiên thạch, tiên tinh cùng tinh tủy. Theo vạn lôi chí tôn bọn họ nơi ấy cướp được đại lượng tài phú. Toàn bộ giao cho cô Tiểu Tuyết. Bất quá! Vạn lôi chí tôn cùng 6 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả lấy được một ít tiên bảo, thì bị hãnh mang ra ngoài, chuẩn bị đi qua tiên giới chợ đêm. bà đem vài thứ kia bán ra ngoài, dù sao đánh chết Vạn Lôi Chí Tôn bọn họ, cứu Vạn Lại Tiên Tôn chuyện tình, không thể để người ta biết là Thịnh Đường người của đế quốc làm. Theo bọn họ thân lên đến mấy thứ này, cũng không có thể quang minh chánh đại bán ra, nếu không thì cũng sẽ bị Cửu Diệu Cầm Ma Nhân nhận thấy được. Nhưng sau đi qua sợi tơ nhện, dấu chân ngựa điều tra đến Thịnh Đường đế quốc phía trên, nhất định sẽ gây nên phiền phức, nói không chừng cuối cùng sẽ khiến Cửu Diệu Cầm Ma bản nhân phát hiện. Thành trì Tây Bắc, nơi hẻo lánh, Đường Tu cưỡi một mạch đạp vân thú, đi theo mấy con đạp vân thú thân về sau, cái kia mấy con đạp vân thú lưng lên, lại có mấy vị cải biến bề ngoài cùng thân hình nam nữ. Còn cần bao lâu? Một vị trải đầy đầu bím, cái trán chỗ có khắc ám thanh hoa vân gầy gò nam tử, gò má nhìn về phía bên người phụ trách dẫn đường thanh niên hỏi. Thanh niên cười nói, chư vị chớ vội, tối đa có nửa thời gian nửa nén hương, chúng ta là có thể đến ám dạ phường thị. Chờ đến nơi ấy, mặc kệ các ngươi là muốn mua tiên bảo, vẫn là muốn xuất thụ tiên bảo, đều sẽ làm các ngươi hài lòng. Đường Tu bỗng nhiên nói ra, mỗi tòa thành trì ám dạ phường thị quy mô, là bởi vì thành trì cao thấp bất đồng, mà ra hiện quy mô ở trên khác biệt. Lôi Nặc Thành cứ việc ở Tiên Đình xem như là đại hình thành trì, nhưng ở toàn bộ tiên giới mà nói, chết no cũng chỉ có thể coi là cỡ trung thành trì. Lẽ nào nơi này ám dạ phường thị quy mô có thể so với một ít đại hình trong thành trì ám dạ phường thị còn muốn đại? Thanh niên quay đầu quan sát Đường Tu vài lần, lúc này mới cười nói, tiền hữu hẳn rất thiếu ở Tiên Đình tiên vực hành tẩu chứ? Đường Tu nói ra, không sai, đã từng cũng chỉ là đã tới nơi đây một chuyến, hơn nữa còn là đi ngang qua. Thanh niên cười nói, vậy thì đúng rồi, toàn bộ Tiên Đình tiên vực, tổng cộng có 3 tòa trong thành trì tồn tại ám dạ phường thị, mà Lôi Nặc Thành ám dạ phường thị càng là trong đó lớn nhất. Như ngươi nếu như đối với Tiên Đình tiên vực hoặc chu vi cái khác 3 cái tiên vực hiểu rõ nói, thì sẽ biết bao quát Tiên Đình ở bên trong 4 cái tiên vực, Lôi Nặc Thành ám dạ phường thị đều có thể xếp hạng vị trí thứ 3. Đường Tu nhíu mày, thanh niên lời nói này lệnh hắn đối với Lôi Nặc Thành có chút đổi mới. Nhưng hắn còn bén nhạy nhận thấy được, chu vi mấy người khác nhìn về phía mình ánh mắt đã trở nên có chút không có hảo ý. Người này giáp tâm hại người. Đường Tu tâm tư kín đáo, trong nháy mắt ý thức được thanh niên không phải là cái gì người lương thiện, trong lòng tức thì mọc lên một sát ý. Bất quá đối phương không có hướng tự mình động thủ, cho nên hắn cũng không nguyện ý dẫn đầu xuất thủ, âm thầm tính toán đợi được ẩn núp địa phương, ngược lại là có thể chặn giết cái này thanh niên. Ám dạ phường thị tọa lạc tại Lôi Nặc Thành tây góc bắc, chiếm diện tích đối với Lôi Nặc Thành mà nói liền 10 phần có nhất cũng chưa tới, nhưng diện tích che phủ tích tối thiểu cũng có số 10 vạn km vuông. Một cái nhà đống hình thù kỳ quái kiến trúc, phân bố con số hàng triệu cửa hàng, vấn đỉnh các. Đường Tu lần này lên mục đích cũng là hết sức quen thuộc chợ đêm chi nhánh. Vấn đỉnh các là mấy vạn năm trước Thiên Đỉnh lão nhân sáng lập. Chi nhánh trải rộng tiên giới các ngõ ngách, hầu như có chợ đen thành trì đều có vấn đỉnh các cửa hàng tồn tại. So với việc những thứ kia lòng dạ hiểm độc chợ đêm thương gia, vấn đỉnh các bất kể là tín dự phương diện, vẫn là giá phương diện, đều thắng được rất nhiều người khen ngợi. Đường Tu bước vào vấn đỉnh các cửa trong nháy mắt, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, bởi vì hắn bén nhạy nhận thấy được, phía trước làm lộ dẫn cái vị kia thanh niên, dĩ nhiên xuất hiện ở 10.000 thước ra góc đường, mà ở bên cạnh hắn, còn có 2 vị giáo giác thanh niên nhân. Như các ngươi muốn chết, ta không ngại tiễn các ngươi xuống địa ngục. Đường Tu đáy lòng âm thầm cười nhạt, rảo bước tiến lên vấn đỉnh các đại môn về sau, liền chứng kiến một vị dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần nữ tử tiến lên đón. Nàng chỉ là thông thường tu đạo giả, chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, nhưng nàng một cái nhăn mày một tiếng cười đều mang một ma lực. Nói rõ nữ tử này kiêm tu mị hoặc chi thuật. Hoan nghênh quý khách, nữ tử khóe miệng chứa đựng tiếu ý, đi tới Đường Tu trước mặt nói đạo. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, thu hồi ngươi bộ kia mị hoặc công phu, bởi vì ở trước mặt ta chỉ là uổng công, mang ta đi thu mua tiên bảo địa phương, ta có chút đồ đạc cần bán ra. Nữ tử hơi biến sắc mặt, biểu tình tức thì biến được cung kính rất nhiều. Thu hồi cái loại này mị hoặc công phu về sau, đàng hoàng mang theo Đường Tu đi tới thu mua tiên bảo một gian mật thất. Hoan nghênh, trong mật thất, một vị ăn mặc trường bào màu xám, lộn xộn trường phát rối tung lão giả, nguyên bản buồn ngủ dáng dấp chợt nhất biến, cái kia trương thương mặt mo khuôn mặt lên, hiện ra một nụ cười. Đường Tu đáy lòng chấn động, bởi vì hắn đã từng thấy qua cái này lão giả, hơn nữa cái kia thì ở hơn 4.000 năm trước mặt khác một tòa thành trì, mặt khác nhất ra vấn đỉnh các chi nhánh. Đường Tu còn nhớ rõ, đã từng chính mình lấy đại la kim tiên thân phận bị hắn tiếp đãi, mà khi đó lão giả cũng đã là đại la kim tiên cảnh giới. Bây giờ hơn 4.000 năm quá khứ, tu vi của hắn đột phá tới trình độ nào, có đột phá hay không đến chí tôn cảnh giới, gặp qua tiên hữu. Đường Tu hơi gật đầu nói đạo. Lão giả cười nói, tiểu hữu là chuẩn bị bán ra tiên bảo sao? Yên tâm, ta vấn đỉnh các từ trước đến nay là giá cả công đạo, phương diện giữ bí mật càng không cần lo lắng. Chúng ta thu mua bất luận cái gì tiên bảo, xưa nay không hỏi lai lịch, không hỏi bán chủ là như thế nào đạt được, chỉ biết thu bảo trả tiền, hoàn thành giao dịch. Đường Tu cười nói, chính là bởi vì đối với vấn đỉnh các tín nhiệm, cho nên ta mới đi tới ám dạ phường thị về sau, trực tiếp bước vào các ngươi vấn đỉnh các đại môn. Nói, hắn chứng kiến cái kia vị lộ dẫn nữ tử ly khai, đồng thời bà đem mật thất cửa phòng từ bên ngoài đóng cửa, lúc này mới xuất ra nhất miếng không gian giới chỉ, cười nhạt nói, bên trong nhất cộng 172 món tiên bảo, cũng xin tiên hữu ước định báo giá, nếu quả như thật giống như lời ngươi nói, giá cả công đạo, chúng ta là có thể trực tiếp giao dịch. Lão giả mỉm cười gật đầu, tiếp nhận cái kia miếng không gian giới chỉ, thần thức trong chiều đảo qua về sau, tức thì biểu tình khẽ động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Tu, nhưng sau trầm mặc xuống. Nửa canh giờ sau, lão giả lần nữa ngẩng đầu, nhìn Đường Tu cười nhạt nói, 172 món tiên bảo, tổng giá trị 28 triệu tinh tủy, đây là chúng ta vấn đỉnh các có thể cho ra giá tiền cao nhất. Như tiểu hữu đồng ý, chúng ta có thể hiện tại giao dịch, như tiểu hữu cảm thấy giá cả thấp, có thể đến đường chỗ thử xem. Đường Tu cười nói, giá cả xác thực công đạo, giao dịch đi. Lão giả mỉm cười, bà đem Đường Tu cho hắn cái kia miếng trong không gian giới chỉ 172 món tiên bảo lấy ra về sau, lại bà đem 28 triệu tinh tủy bỏ vào, đưa cho Đường Tu cười nói, tiểu hữu rất sung sướng, ta thích ngươi loại này không trả giá quý khách, như tương lai tiểu hữu còn có vật phẩm bán ra, có thể tới ta vấn đỉnh các, phương diện giá tiền tuyệt đối so với ám dạc phường thị cái khác địa phương cao hơn một ít. Đường Tu cười nói, đó là tự nhiên. Nói xong, Đường Tu trực tiếp cáo từ. Khi hắn bước ra vấn đỉnh các về sau, phát hiện 10.000 thước ra góc đường, cái kia ba đạo quỷ quỷ túy túy thân ảnh vẫn còn ở đó. Đồng thời bọn họ chứng kiến chính mình xuất hiện về sau, tất cả đều toát ra thâm độc thần sắc. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc khẽ động, bởi vì hắn nhạy cảm nhận thấy được mấy vạn mét quảng trường, hai đội người xuyên chiến bào, dường như hồng thủy một dạng tiên binh, dĩ nhiên đuổi giết bốn vị tiên nhân, trong đó hai vị tiên nhân cả người vết thương thật mệt mỏi, dáng dấp phá lệ thê thảm, hai vị khác tiên nhân cũng đều bị thương nhẹ. Xin lỗi, hôm qua ngày uống say, nay ngày nhất định tu bổ càng trở về, khẩn cầu các huynh đệ tỉ muội vé thắng cùng phiếu đề cử chống đỡ. Ngoài ra, tiên giới trở về xong xuôi sắp đến, thế nhưng cố sự sẽ không liền triệt để như vậy kết thúc. Tĩnh Dạ hội lấy phiên ngoại hình thức, tiếp tục mang cho mọi người vui sướng. Thế nhưng viết cái gì phiên ngoại, liền do mọi người quyết định, quan tâm vi tín trung hào. Hôm nay đồ văn phía dưới có thể bỏ cho phiếu AH. Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là GS00. Hoặc trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm là được. Mũ gạch dưới mũ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.